Từ ca ít đắc ý, chương 6. Góc truyện audio.com. Tiểu Tuyết, nhiệt độ không khí chuyển đột ngột, Mạnh Doanh Doanh y theo ước định, ở buổi sáng ngày thứ 5, lại nhân danh nghĩa đến trong miếu dâng hương để xuất môn. Đi vào phủ đệ quan Hiên Thần ở tạm, hy vọng hắn mau chóng triển khai hành động. Từ thiếu gia nhà ta ấn lúc này còn ngủ, phương quản sự phụ trách tiếp đón khách nhân. Có chút khó mở miệng giải thích, nàng híp lại mắt đẹp, mặt trời đều lên cao. Hắn còn ngủ, bởi vì từ hôm kia sau khi trời bắt đầu biến lạnh. Từ thiếu gia ngay cả cơm cũng chưa ăn, thậm chí kêu cũng không tỉnh, chỉ có thể chờ hắn ngủ thằng tự nhiên tỉnh. Hắn giải thích, ý tứ của ngươi sẽ không là nói hắn đã muốn ngủ 2 ngày. Mạnh Doanh Doanh cứng họng hỏi, phương quản sự ho nhẹ một tiếng, từ thiếu gia nhà ta trời sinh sợ lạnh, chỉ cần thời tiết biến đổi, sẽ tránh ở trong phòng ngủ, mà này ngủ chính là mấy ngày, dám đem hắn gọi tỉnh trong lời nói, hắn hội thực mất hứng, tâm tình không tốt, nô tài bên người liền gặp tai ương, nhưng là ta có chuyện trọng yếu phải gặp hắn, liền phiền toái phương quản sự lại đi đánh thức hắn. Nàng không nghĩ tới quan Hiên Thần cư nhiên còn có loại cổ quái này. Ta đây lại đi thử xem, nghĩ rằng Mạnh gia tiểu thư như vậy gấp gáp, nhất định là có chuyện rất quan trọng. Phương quản sự rất nhanh xoay người đi ra ngoài. Lần này nhất định phải đánh thức từ thiếu gia. Ngồi ở đại sảnh Mạnh Doanh Doanh nhìn cửa, có chút tọa lập nan an. Nghĩ đến nàng không thể đợi lâu, cũng không thể thường xuyên xuất môn. Bởi vậy hôm nay không thể không nhìn thấy quan Hiên Thần. Nàng đợi lại chờ, rốt cục nhìn thấy phương quản sự bước vào cửa khảm, Bách Thư thiếu gia vẫn là không dậy, không bằng chờ sau khi hắn tỉnh ngủ ăn mới nói đến đây. Đã bị Mạnh Doanh Doanh đánh gãy, ban ngày ban mặt ngủ thấy cái gì, tẩm phòng từ thiếu gia nhà ngươi ở nơi nào, ta tự mình đi gọi hắn dậy. Mạnh Doanh Doanh banh kiều nhan, liền đứng dậy hướng thính ngoại đi, dẫn đường đi. Phương quản sự ngẩn ra, đã thấy Mạnh Doanh Doanh đã đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo trước, nãy chỉ sợ không tiện, ta xem không bằng, lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, nhanh dẫn đường một chút, nàng tác phong cường ngạnh nói, được rồi, vậy xin đi theo ta. Phương quản sự mắt thấy ngăn cản không được nàng, đành phải chiếu theo ý tứ vị Mạnh gia tiểu thư này làm. Mạnh Doanh Doanh mặc dù chân bị bó lấy quấn quýt, vẫn là cố gắng đổi kịp cước bộ đối phương, nghĩ rằng vị quan tư thiếu gia này thật sự rất nhàn nhã. Quả nhiên là cái đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng. May mắn chỗ phủ đệ này không lớn, sau khi rẽ trái rồi rẽ phải, đã muốn đi vào nơi quan Hiên Thần ở chính là nơi này. Phương quản sự đi vào trước một cửa phòng nói. Nhìn phương quản sự đẩy ra phiến cửa phòng kia, Mạnh Doanh Doanh chần chờ. Dù sao một cái hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá chạy vào trong phòng nam nhân. Loại sự tình này truyền ra cũng quá khó nghe, bất quá cuối cùng nàng vẫn là cắn chặt răng. Một cước đạp đi vào, làm nàng đi vào trước giường, nhìn dưới khóa lại áo ngủ bằng gấm hở ra. Thật sự là nhìn không được. Quyên Nhi, đi đem nước lạnh rửa mặt trên cái bồn kia bưng tới. Nàng nghênh cằm nói, tỷ nữ hàm Mệnh đi, từ thiếu gia nhà các ngươi mệnh thật tốt, có thể không lo ăn mặc, xảy ra chuyện còn có huynh trưởng lo, chuyện gì cũng không cần làm, cho dù ngủ mấy ngày mấy đêm cũng không ai dám quản. Mạnh Doanh Doanh nhịn không được châm chọc vài câu, trong lòng nói không nên lời ghen tị. Ghen tị hắn không cần cùng chính mình giống nhau một mình phấn đấu. Muốn báo thù nhưng không có huynh đệ tỉ muội có thể hỗ trợ. Đành phải xin giúp đỡ ngoại nhân. Phương quản sự nghe ra chế giễu cùng đau thương trong lời nói của nàng. Lại không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Tiểu thư, nước đến đây, lúc này, tỷ nữ đã bưng bồn nước lại đây. Cho ta, Mạnh Doanh Doanh hai tay tiếp nhận bồn nước. Đem chăn của hắn xốc lên, tỷ nữ chiếu theo lời chủ tử làm, xin đợi một chút, này phương quản sự biết tình hình không đúng, muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, Mạnh Doanh Doanh không cần nghĩ ngợi trực tiếp đem nước lạnh đổ ở trên đầu quan Hiên Thần. Mà này vừa đổ, quả nhiên làm cho nam nhân trong cơn ngủ say bừng tỉnh lại. phát sinh chuyện gì, là ai làm chuyện tốt. Quan Hiên Thần bị nước lạnh như băng hất tỉnh, không khỏi nóng tính quát. Tỉnh sao, Mạnh Doanh Doanh kiều hừ hỏi. Quan Hiên Thần lấy tay lau đi đầu đầy giọt nước, đợi hắn thấy rõ hung thủ là ai. Cơn tức lớn hơn nữa, ngừa nữ nhân điên này làm cái gì ở chỗ này, là ai cho nàng vào. Nghe hắn mở miệng nhục mạ chính mình, Mạnh Doanh Doanh đơn giản đem nước lạnh còn lại hướng trên mặt Quan Hiên Thần hắt qua. Ngươi dám bảo ta điên nữ nhân, ngươi không phải điên nữ nhân là cái gì? Quan Hiên Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn tóc cùng nội sam của mình. Ngay cả áo ngủ bằng gấm tất cả đều ướt đẫm, hơn nữa lạnh làm hắn phát run, cả người nhất thời lâm ở trạng thái thịnh nộ. Mạnh Doanh Doanh kiều suy một tiếng, nếu còn chưa tỉnh ngủ, ta lại làm cho người ta bưng một chậu nước tiến vào. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Quan Hiên Thần hướng nàng giống giận, ngươi nghĩ rằng ta thích ở chỗ này sao? Mặt nàng sắc lạnh hơn, ta chỉ là muốn hỏi Quan Tư thiếu gia, hôm nay là ngày thứ năm, ngươi không phải đã quên chuyện gì? Ta đã quên chuyện gì? Quan Hiên Thần lưỡng đạo đẹp mặt mày nhanh cau lại, cảm tình ngươi thật sự đã quên. Nói xong, Mạnh Doanh Doanh lửa giận càng lớn, xoay người hướng cửa phòng, đi hai bước, ta đi ra ngoài chờ ngươi, đừng làm cho ta lại tiến vào thúc giục. Này khẩu khí cao ngạo làm Quan Hiên Thần lâm vào chán nản. Đợi cửa phòng sau khi đóng lại, hắn giận trừng mắt Phương quản sự, chất vấn, là ngươi làm cho nàng tiến vào trong phòng, bởi vì Tư thiếu gia kêu không dậy, nàng đành phải chính mình tiến vào thỉnh. Phương quản sự không thể không bội phục phương thức vị Mạnh gia tiểu thư này gọi người rời giường. Nhưng là ở Quan gia không ai dám làm, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Quan Hiên Thần bị tức đến nói không ra lời. Quan Hiên Thần khuôn mặt tuấn tú nhất thời từ trắng chuyển hồng. Nàng gọi cái này là thỉnh sao? Từ thiếu gia vẫn là nhanh chút đem y phục ẩm ướt cởi ra. Miễn cho như thế này bị cảm lạnh, hắn nhịn ý cười, một mặt nói một mặt đi ra ngoài. Ta đi kêu Thạch Đầu tiến vào hầu hạ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại nữ nhân điên này. Quan Hiên Thần đem nội sam ẩm ướt cởi ra, dùng sức đá trên mặt đất cho hả giận, người đã muốn tức đến hoa mắt. Tốt lắm, chúng ta bước đi xem. Đợi gã sai vặt vào phòng giúp hắn mang tới một bộ áo khô mát mặc vào. Đội đường khăn, Quan Hiên Thần liền khí thế kinh người đi tìm Mạnh Doanh Doanh. Hảo đem bút chướng này tính rõ ràng. Mạnh Doanh Doanh thấy sắc mặt hắn không tốt tiến phòng, tự nhiên nhìn ra được Quan Hiên Thần có bao nhiêu tức giận. Ta biết vừa mới cái loại thực hiện này quả thật có chút quá đáng. Nhưng đây là không có biện pháp. Cái gì tên là không có biện pháp? Quan Hiên Thần lạnh lùng hỏi. Nàng nửa bao nửa biếm trả lời. Ta không giống Quan Tư thiếu gia như vậy nhàn hạ thoải mái. Ngay cả ngủ đều có thể an ổn như vậy. Cho dù trời sập xuống cũng còn có huynh trưởng có thể lo. Chính mình chỉ cần làm cái đệ đệ tùy hứng lại không hiểu thay người khác suy nghĩ. Cũng không có người hội cổ họng thượng một tiếng. Cũng không phải là mỗi người mệnh so với ngươi giống nhau tốt. Ngươi lời này một chút cũng không giống vì chuyện vừa rồi giải thích. Hắn lãnh suy nói, đó là bởi vì ta không phải giải thích. Mạnh Doanh Doanh trầm hạ kiều nhan. Nếu Quan Tư thiếu gia đáp ứng muốn cùng ta hợp tác, phải biểu hiện tích cực một chút, không cần bày ra một bộ việc không đáng lo. Quan Hiên Thần khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nếu ta lại không nghĩ với ngươi hợp tác, được Mạnh Doanh Doanh nhắc nhở như vậy, hắn cuối cùng nhớ tới đã quên chuyện gì, cùng với ngày mai muốn cùng vị giả mạo Dương Châu Triệu gia đại tiểu thư kia gặp mặt. Nếu Quan Tư thiếu gia thật muốn làm béo nhờ nuốt lời tiểu nhân, ta cũng không thể nói gì hơn. Nàng hừ cười một tiếng. Chính là đối với ngươi thực thất vọng mà thôi. Cho dù chưa từng gặp qua, ta cũng không chỉ một lần nghe nói qua, Hàng Châu Quan gia, đại thiếu gia việc buôn bán hướng tới là giữ chữ tín. Không thể tưởng được tứ đệ hắn là như vậy không có trách nhiệm. Lật lọng, cũng không sợ làm cho người ta chế giễu. Hắn ánh mắt phiếm lãnh, phép khích tướng đối với ta vô dụng. Cũng không có người có thể ra lệnh cho ta. Điểm ấy ta xem ra. Mạnh Doanh Doanh vẻ mặt giống như trào giống như phúng. Quấy dậy Quan Tư thiếu gia nghỉ ngơi. Chúng ta hợp tác đến đây là dừng lại. Gặp Mạnh Doanh Doanh làm bộ rời đi. Quan Hiên Thần có thể không cần bất luận ý tưởng kẻ nào. Bởi vì hắn luôn luôn chỉ để ý chính mình. Nhưng là bị vị này Mạnh gia tiểu thư trước mắt nhìn xem như vậy. Không có tiền đồ, đánh giá thấp như vậy. Lại làm cho hắn trong lòng thực không thoải mái. Không thể không làm cho nàng có vài phần kính trọng. Cho ta trở về, hắn quát khẽ, Mạnh Doanh Doanh bán toàn thân thể mềm mại. Nếu Quan Tư thiếu gia muốn giải thích của ta, kia chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Ta một chút cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Bổn thiếu gia cũng không cần giải thích của ngươi. Quan Hiên Thần quyết định không cùng cái nữ lưu hạng người so đo. Có phải hay không tiếp tục hợp tác, muốn ta nói mới có nghĩa. Lúc này ta cũng sẽ không cầu ngươi. Nàng tà nghễ nói, Quan Hiên Thần ma tốn hơi thừa lời. Bổn thiếu gia cũng không cần. Được rồi, Mạnh Doanh Doanh lại ngồi xuống. Kia chúng ta có thể bắt đầu nói chính sự đi. Ta cũng không có bao nhiêu thời gian cùng Quan Tư thiếu gia lãng phí. Ngươi cần Hiên Thần bị nàng làm tức đến đều hôn mê. Muốn sao ngạo mạn, vị Mạnh gia tiểu thư này hoàn toàn sẽ không thua chính mình. Ngươi lấy được danh sách, nàng kiều hừ một tiếng. Đó là đương nhiên, bằng không sẽ không đến. Lấy đến đây đi, hắn thân thủ nói. Mạnh Doanh Doanh đem giấy viết thư giao cho tỷ nữ. Từ nàng đến đưa cho Quan Hiên Thần. Quan Tư thiếu gia tính nói như thế nào thuyết phục bọn họ đáp ứng vì quan gia làm việc. Cái gọi là lương cầm trạch mộc mà tê. Chỉ cần lương bổng cao, điều kiện lại hậu đãi, có ai hội ngốc tiếp tục vì Mạnh gia bán mạng, cho dù muốn bán mạng cũng phải xem có đáng giá hay không. Tin tưởng không có người ngu như vậy, ta sẽ giao cho phương quản sự nhất nhất đi thuyết phục bọn họ. Quan Hiên Thần đem giấy viết thư thu vào trong tay áo. Bất quá ta nhưng thật ra càng lúc càng có hứng thú muốn biết ngươi cùng Mạnh Văn Nghĩa trong lúc đó đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì. Làm ngươi không thể không đạp đổ hắn. Ta cùng hắn quả thật có thâm cừu đại hận. Mạnh Doanh Doanh muốn cho hắn hiểu được làm như vậy là có nguyên nhân. Cho nên Quan Tư thiếu gia nếu không nghĩ giúp trong lời nói liền nhanh chóng nói. Ta còn ý tưởng khác. Quan Hiên Thần tuấn mâu hít lại. Ngươi còn có biện pháp gì? Cho dù muốn bồi thượng đã biết một cái mệnh, cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đây là thủ đoạn cuối cùng của nàng. Mặc dù Mạnh Doanh Doanh cũng không muốn vì Mạnh Văn Nghĩa mà chết. Nhưng là không thể không làm như vậy. Nghe vậy, Quan Hiên Thần theo Mạnh Doanh Doanh kiên định trong ánh mắt biết nàng là nói thật. Không khỏi giật mình, trong lòng cũng bị rung động không nhỏ. Càng không thể lại dùng tâm tình vui đùa đến xem quyết tâm của nàng. Một cái tiểu cô nương như Mạnh Doanh Doanh, không phải đều thầm nghĩ rằng, sau này chờ tìm người chồng tốt, nhưng là nàng vì báo thù, ngay cả chết còn không sợ, cũng làm cho hắn không thể không dùng con mắt khác để xem. Là cái dạng thâm cừu đại hận gì đáng giá ngươi làm như vậy? Hắn lần đầu muốn đi tìm tòi nghiên cứu nữ nhân kêu Mạnh Doanh Doanh này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Điểm này Quan Tư thiếu gia không cần biết, chỉ cần hiểu được ta bất kể hết thảy mọi chuyện cùng hắn kết thúc là đủ rồi. Nói xong, nàng liền đứng dậy ly khai, đợi Mạnh Doanh Doanh đi rồi. Quan Hiên Thần còn ngồi ở nguyên vị trí. Giờ phút này Quan Hiên Thần không thừa nhận cũng không được Mạnh Doanh Doanh đối với hắn đánh giá không có sai. Hắn quả thật là mệnh tốt, mặc kệ chuyện gì xảy ra đều có ba vị huynh trưởng chống đỡ. Không tới phiên mình, cứ việc miệng phá hư, nói chuyện lại độc, lại nan ở chung, cũng bởi vì bọn họ dung túng, chưa từng có bắt buộc hắn thay đổi, mà tại ba vị huynh trưởng, duy nhất trách cứ chính mình cũng chỉ có Tam ca. Có lẽ bởi vì tuổi chỉ kém một tuổi, cho nên không giống đại ca cùng nhị ca như vậy sủng nịch. Miễn ý nói vài câu nặng lời. Tứ đệ, ngươi cũng nên trưởng thành. Đại ca cùng nhị ca đều cho ngươi tuổi còn nhỏ. Cho dù nói chuyện đắc tội người, cũng sẽ không nhiều của trách, nhưng là cũng không đại biểu ngươi có quyền lợi tiếp tục tùy hứng đi xuống. Không cần lại ngây thơ như vậy. Đáng giận, Quan Hiên Thần thấp sủa một câu. Đều là cái nữ nhân kia hại hắn nghĩ chút việc linh tinh. Chỉ là chính mình chẳng lẽ sai lầm rồi sao? chính mình trời sinh là phó lãnh tính tình, không thể trách hắn, Quan Hiên Thần không khỏi muốn giống lớn như vậy, nhưng là trong lòng có một thanh âm giống như đùa cợt hắn. Không cần tìm lấy cớ, nếu không phải có nhóm huynh trưởng chống đỡ Quan gia, ngươi còn có thể giống hiện tại như vậy thành thơi thanh thản. Cái gì cũng không cần để ý, cũng không cần phiền não. Chỉ để ý chính mình sao? Quan Hiên Thần sắc mặt âm tình bất định theo ghế thái sư đứng lên. Hắn là người chưa bao giờ tự xét lại bản thân, cũng không để ý cái nhìn của người khác, nhưng là giờ khắc này lại cảm thấy chính mình quá mức ích kỷ. Tội ác tài trời, ở trong mắt người khác, hắn thật sự là người ác liệt như vậy sao? Chỉ cần nghĩ đến ở trong mắt Mạnh Doanh Doanh, mình chính là nam nhân như vậy, trong lòng hắn rất không thoải mái, không được phải nghĩ biện pháp thay đổi ấn tượng của nàng mới được. Kết chương.